Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 9: Xuất hiện mầm mống bay đi Liên Xô điều dưỡng. Ngày 24 tháng 3 năm 1949, Giang Thanh suốt đêm không chợp mắt, nhưng trái lại, bà ta rất phấn khởi. Bà ta vốn dĩ thực hiện rất nghiêm ngặt chế độ làm việc và nghỉ ngơi, lần này quy luật sinh hoạt hoàn toàn bị đảo lộn. Giang Thanh theo Mao Trạch Đông đi ô tô đến ga xe lửa huyện Trác thuộc tỉnh Hà Bắc. Lúc đó đã là 2 giờ sáng ngày 25 tháng 3. Đầu xe lửa chạy bằng hơi nước kéo theo 7-8 toa xe đang ở ga đợi lệnh. Ngày 31 tháng 1 năm 1949, Tư lệnh Quân Quốc dân Đảng ở Bắc Bình là Phó Tác Nghĩa tuyên bố khởi nghĩa theo Hồng Quân. Bắc Bình tuyên cáo được giải phóng. Chuyến xe của Mao Trạch Đông chuẩn bị đi Bắc Bình, từ huyện Trác đến Bắc Bình không xa. Sáng sớm, chuyến xe đã tới ga Thanh Hoa Viên, Bắc Bình. Tư lệnh quân khu Hoa Bắc kiêm tư lệnh khu Bắc Bình Thiên Tân Nhất Vinh Trăn, bí thư thứ nhất thị ủy Bắc Bình Bành Trân đã chờ sẵn ở ga để nghênh tiếp Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông ngồi vào chiếc xe con của Mỹ sản xuất từ thập niên 30, phóng thẳng về ngoại ô phía tây Bắc Bình. Từ đó, Mao Trạch Đông và Giang Thanh ở tại biệt thự Song Thanh, khu Hương Sơn. Sau khi về Bắc Bình, Mao Trạch Đông bận rộn với công việc tăng lên gấp bội. Chính vào lúc đó, sau khi tiến vào Bắc Bình khoảng một tháng, Giang Thanh đã ra đi, không ở lại với Mao Trạch Đông. Bà ta đem theo con gái Lý Nạp và nhân viên bảo vệ cùng một bác sĩ người Nga đi xe lửa đến Thẩm Dương, lại từ Thẩm Dương chuyển đi Đại Liên. Tại sân bay Đại Liên, một chuyên cơ từ Liên Xô đến đã đợi sẵn, đang chờ bà ta. Bà ta nói, người không khỏe, cần đi Liên Xô để kiểm tra. Ngoài ra, Lý Nạp cũng cần đến Liên Xô để phẫu thuật cắt bỏ một hạch lạ. Đến Moscow, Giang Thanh được sắp xếp vào ở tại một biệt thự của Stalin, ngoại ô Moscow. Theo Chu Trung Lệ nhớ lại, Giang Thanh không có bệnh gì đáng kể. Kết quả kiểm tra của các bác sĩ Liên Xô là, ngoài triệu chứng thần kinh căng thẳng ra, không có bệnh gì về thể chất, không cần nằm viện chữa trị. Do đó, bà ta đến nghỉ ở một viện điều dưỡng của Liên Xô. Lý Nạp sau khi phẫu thuật, rất nhanh đã được ra viện, theo Giang Thanh cùng đi điều dưỡng. Phía Liên Xô rất tôn trọng bà ta, vì biết bà ta là phu nhân của Mao Trạch Đông, đã đưa bà ta đến bờ biển phía Nam ở loại phòng cao cấp của viện điều dưỡng. Đối với Giang Thanh, từ năm 1937 vào Diên An đến mùa xuân năm 1949 tiến về Bắc Kinh, tổng cộng thời gian ở trong núi là 12 năm. Đến nay, 35 tuổi, bà ta đáng được tận hưởng một chuyến. Khổ tận cam lai mà. Thời gian ở Liên Xô, một sự kiện làm Giang Thanh phấn khởi nhất là được gặp Stalin. Đó là vào dịp Lưu Thiếu Kỳ được Trung ương Đảng cử sang thăm bí mật Liên Xô. Stalin tiếp kiến Lưu Thiếu Kỳ, đồng thời cũng tiếp kiến Giang Thanh với địa vị phu nhân Mao Trạch Đông. Trong yến hội, Giang Thanh đã mời rượu Stalin. Stalin thấy bà ta quá trẻ như vậy, tưởng bà ta sẽ rụt rè nơi đông người. Không ngờ, bà ta với bản sắc diễn viên, không chút do dự, tiến đến trước mặt Stalin, giơ cao cốc rượu, giống như người đọc thơ trên sân khấu, nói từng chữ rõ ràng. Tôi nâng cốc mời rượu đồng chí Stalin, chúc đồng chí mạnh khỏe, sống lâu, sức khỏe của đồng chí Stalin chính là hạnh phúc của chúng ta. Stalin nghe lời chúc của Giang Thanh, nét rạng rỡ vụt hiện trên gương mặt, ông nói, lần đầu tiên tôi được nghe những lời nói như thế, sức khỏe của tôi là hạnh phúc của các đồng chí. Cảm ơn, tôi chúc đồng chí Mao Trạch Đông mạnh khỏe, sống lâu. Stalin giơ cao cốc rượu, chạm cốc với Giang Thanh, rồi một hơi uống cạn. Hạ Tử Chân chăm lo việc lớn. Đãi ngộ với Giang Thanh lúc ở Liên Xô so với đãi ngộ Hạ Tử Chân có thể nói là một trời một vực. Năm 1946, Vương Gia Tường đến Liên Xô chữa bệnh. Vợ ông là Chu Trung Lệ, bác sĩ, đưa ông đi Moscow. Phần bụng của ông bị máy bay Quốc dân Đảng bắn bị thương. Ông đã phải nằm trên cáng thực hiện cuộc trường chinh rất gian khổ. Sau khi Vương Gia Tường đến Liên Xô, qua Chu Mẫn là con gái Chu Đức, ông biết Hạ Tử Chân đang ở Liên Xô, hiện bị nhốt trong bệnh viện người điên cách xa Moscow. Kiều Kiều cũng đang ở Liên Xô. Vương Gia Tường và Hạ Tử Chân là bạn chiến đấu từ xưa. Nghe được tin này, Vương Gia Tường giật mình kinh sợ. Ông lập tức đi gặp phía Liên Xô, yêu cầu được gặp Hạ Tử Chân. Đầu tiên, ông được phía Liên Xô trả lời, qua nghiên cứu, cấp trên thấy rằng đồng chí Hạ Tử Chân bị chứng tâm thần phân liệt, không tiện đưa về Moscow, yêu cầu của các đồng chí không thực hiện được, rất tiếc. Sau đó, Vương Gia Tường lại tìm cách để vợ là Chu Trung Lệ lấy tư cách bác sĩ đi thăm Hạ Tử Chân, cũng bị phía Liên Xô cự tuyệt. Qua nhiều lần, Vương Gia Tường yêu cầu Phía Liên Xô mới không thể không đồng ý đưa Hạ Tử Chân và con gái Kiều Kiều về Moscow. Lúc gặp Vương Gia Tường, Hạ Tử Chân nước mắt tuôn trào, vừa khóc vừa kể đoạn đường đau khổ bà đã phải trải qua. Nguyên do là bà bị chết đứa con trai, thêm vào đó lại biết tin Mao Trạch Đông kết hôn với Giang Thanh, bị hai đòn đau khiến bà lâm vào tình trạng bi đát, cùng quẫn đến cực độ. Bản thân bà lại sống tha hương ở nước ngoài, ngôn ngữ không hiểu, chung quanh không có người thân thiết, do đó dẫn đến chứng bệnh u sầu trầm uất. Phía Liên Xô trái lại coi bà đã bị chứng tâm thần phân liệt nên đưa vào bệnh người điên. Một nguyên nhân nữa làm bà khổ tâm là do con gái Kiều Kiều. Lúc đó Kiều Kiều công tác ở Viện Nhi Đồng Quốc tế Liên Xô, bị một trận ốm nặng, Hạ Tử Chân phải dốc sức trông nom con gái. Khi Kiều Kiều chưa hồi phục hẳn, Viện trưởng Viện Nhi Đồng Quốc tế bắt cô đi làm. Cô cãi lại, Viện trưởng Liên Xô mắng cô: "Tôi đưa cô vào bệnh viện người điên." Đời sống trong bệnh viện giống như trong nhà tù, Hạ Tử Chân sống những ngày tháng cực khổ ở bệnh viện người điên thành phố Svanok. Bà nhớ con gái Kiều Kiều nhưng không được gặp. Nỗi khổ đau và lòng nhớ thương vô cùng tận đã ngày đêm hành hạ cô Hồng Quân ở tỉnh Cương Sơn năm nào. Vương Gia Tường nhiều lần yêu cầu mới đưa được Hạ Tử Chân thoát khỏi bể khổ, kết thúc đời sống ngục tù hơn 2 năm ở bệnh viện người điên. Trước khi đi Moscow, Kiều Kiều đã về với bà. Trông thấy Hạ Tử Chân đầu cạo trọc, tất cả bệnh nhân ở đây đều phải cạo trọc đầu, ánh mắt u sầu trầm uất, Vương Gia Tường thấy trái tim mình rung lên vì xúc động. Bà nói chuyện cũng chỉ lắp bắp vì đã lâu ngày ở trong bệnh viện người điên không nói chuyện với ai, huống hồ đã lâu lắm rồi không có người nói tiếng Trung Quốc với bà. Vương Gia Tường hỏi: "Chị định rồi đây sẽ ra sao?" Hạ Tử Chân nói một câu rắn giỏi và kiên quyết: "Về nước." Vương Gia Tường biết rõ nếu Hạ Tử Chân ở lại Liên Xô, điều gì sẽ đến với bà. Nhưng bà lại có hoàn cảnh rất đặc biệt, về nước thì làm thế nào? Vương Gia Tường đánh điện cho Mao Trạch Đông, kể lại tình hình của Hạ Tử Chân và yêu cầu của bà. Mao Trạch Đông lập tức đánh điện trả lời, đồng ý về nước. Cứ như thế, mùa thu năm 1947, Hạ Tử Chân đem theo Kiều Kiều về đến Tổ quốc sau 9 năm ly biệt. Bà ở Cáp Nhĩ Tân. Về nước được ít lâu, phía Liên Xô cũng cho Mao Ngạn Thông về ở cùng với bà. Hạ Tử Chân viết cho Mao Trạch Đông một bức thư dài. Kiều Kiều cũng viết thư cho Mao Trạch Đông bằng tiếng Nga. "Mao Chủ tịch, mọi người đều bảo cha là cha đẻ của con là con gái ruột của cha, nhưng con ở Liên Xô không được gặp cha, nên không hiểu rõ sự thể thế nào. Rốt cuộc, cha có phải cha đẻ của con có phải con ruột của cha không? Xin cha nói ngay cho con biết, có như thế con mới sung sướng trở về bên cha." Kiều Kiều. Mao Trạch Đông viết thư trả lời cho Kiều Kiều, sợ thư đến chậm, ông lại đánh một bức điện báo: "Kiều Kiều, con gái của cha, thư của con cha đã nhận được rồi, con hãy học tập cho giỏi, là một người con gái ưu tú của Trung Quốc, cha rất vui lòng." Mao Trạch Đông cử người đi Đông Bắc đón Kiều Kiều về Tây Bá Pha. Việc Kiều Kiều về với Mao Trạch Đông đã khơi thông mối quan hệ giữa Mao Trạch Đông và Hạ Tử Chân. Mỗi lần viết thư cho Hạ Tử Chân, bao giờ Kiều Kiều cũng nói đến tình hình của Mao Trạch Đông và truyền lời thăm hỏi của Mao Trạch Đông. Năm 1949, khi Mao Trạch Đông từ Tây Bá Pha đến Thạch Gia Trang, ở đó ông đã gặp em gái của Hạ Tử Chân là Hạ Di. Mao Trạch Đông đã nói với Hạ Di: "Cô hãy đưa Hạ Tử Chân về đây, đó là thực tế do lịch sử gây ra, chúng ta hãy làm theo truyền thống của Trung Quốc." Mao Trạch Đông không nói rõ truyền thống Trung Quốc là làm như thế nào, ông tỏ ý nên để Hạ Tử Chân về đây. Hạ Di đi Đông Bắc gặp Hạ Tử Chân, dự định sẽ để cho Mao Trạch Đông và Hạ Tử Chân gặp lại nhau. Lúc hai người đi xe lửa đến ga Sơn Hải Quan, có hai người tự xưng là người của tổ chức cử đến. Họ ngăn cản, tạo cớ để Hạ Tử Chân không thể đi gặp Mao Trạch Đông. Hạ Tử Chân hiểu, đã có người bên trong ngáng trở và tạm ở lại Thiên Tân. Năm 1949, mùa hè vô cùng nóng bức, Giang Thanh đang điều dưỡng ở Liên Xô. Mao Trạch Đông cử Diêm Trường Lâm đưa Kiều Kiều đi Thiên Tân thăm Hạ Tử Chân. Hạ Tử Chân còn nói với Diêm Trường Lâm: "Tôi đem theo Kiều Kiều đi học ở Liên Xô, chủ tịch đồng ý, tôi cũng được như nguyện. Tôi nghĩ tôi đi học một thời gian, sau đó trở về nhất định sẽ giúp việc cho Mao chủ tịch được tốt hơn. Trước đây tôi sống với chủ tịch cũng rất hòa thuận, do tính tôi có lúc vì vài ba chuyện vặt mà cãi cọ mấy câu, sau đó cũng cảm thấy không phải với chủ tịch. Những chuyện này chủ tịch cũng không để bụng, tôi cũng không coi là vấn đề gì. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng cô học cho tốt, sau 2 năm trở về trợ giúp công việc cho chủ tịch tốt hơn." Nhưng nói đến đây, bà nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Diêm Trường Lâm lại đưa về Bắc Kinh. Mao Trạch Đông hỏi tỉ mỉ tình hình của Hạ Tử Chân. Diêm Trường Lâm cũng nhắc lại những hồi ức của Hạ Tử Chân về những sự việc trong thời gian qua. Mao Trạch Đông nghe xong nói, tốt lắm, việc đã qua nên để nó qua luôn. Như vậy, giữa Mao Trạch Đông và Hạ Tử Chân, nhờ có sự qua lại của Kiều Kiều, luôn luôn có tin tức của nhau, thăm hỏi lẫn nhau. Nhưng bà đã không thể cùng Mao Trạch Đông khôi phục lại quan hệ vợ chồng trước đây. Sau đó, Hạ Tử Chân từ Thiên Tân đi Hàng Châu. Năm 1950, Hạ Tử Chân và anh là Hạ Mẫn Học, chị dâu Lý Lập Anh, đã cùng viết thư cho Mao Trạch Đông đề cập đến vấn đề bố trí công tác cho Hạ Tử Chân. Mao Trạch Đông ý thức được dụng ý của bức thư này. Trong sâu thẳm cõi lòng, ông hy vọng Hạ Tử Chân hãy bảo trọng thân thể, chăm lo việc lớn, theo dõi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bốn chữ chăm lo việc lớn đã thể hiện rõ mong muốn và hy vọng của Mao Trạch Đông gửi vào Hạ Tử Chân. Do đó, Hạ Tử Chân đã đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hàng Châu. Từ đó trở đi, bà công tác lâu dài ở phía Nam, các thành phố Hàng Châu, Nam Dương, Thượng Hải. Xuất phát từ lòng kính yêu chân thành đối với Mao Trạch Đông, bà cố gắng chăm lo việc lớn, không bao giờ gây khó khăn cho Mao Trạch Đông. Do Hạ Tử Chân chăm lo việc chung của đất nước, địa vị phu nhân của Giang Thanh được củng cố hoàn toàn. Vào ở Cúc Hương Thư Ốc. Mùa thu năm 1949, khi Giang Thanh từ Liên Xô về đến Bắc Bình, Mao Trạch Đông đã từ biệt Song Thanh ở Hương Sơn thuộc ngoại ô phía tây Bắc Bình, dọn về Trung Nam Hải. Trung Nam Hải nằm ở phía tây cố cung Bắc Bình. Ở đó có ba hồ lớn là Bắc Hải, Trung Hải và Nam Hải. Trung Nam Hải là chỉ Trung Hải và Nam Hải. Gọi là hải nhưng không phải là biển mà là hồ. Trung Hải và Nam Hải là do sức người làm nên. Trung Hải bắt đầu xây dựng từ đời Kim và đời Nguyên. Nam Hải từ đầu nhà Minh. Đã có biển thì ven biển phải có cung điện, nhà lầu, phong cảnh thơ mộng nên đã trở thành khu vực cấm của Hoàng gia. Sau khi Bắc Bình được giải phóng, Chu Ân Lai đã đi xem xét kỹ lưỡng khu vực Trung Nam Hải, kiến nghị chọn nơi này là nơi đóng đô của Trung ương Đảng và Chính vụ viện, tức chính phủ sau này. Mao Trạch Đông đồng ý với kiến nghị của Chu Ân Lai. Do đó, tháng 5 năm 1947, Mao Trạch Đông dọn về ở Trung Nam Hải. Phong Trạch Viên, nơi Mao Trạch Đông ở vào giữa khu vực Trung Nam Hải, xây dựng từ đời Khang Hy, nguyên là nơi Khang Hy và các hoàng đế đời sau đến giảng lễ. Giang Thanh đem theo Lý Nạp về đến Bắc Bình, chiếc ô tô con sang trọng đón bà ta đưa thẳng vào Trung Nam Hải. Bà ta lần đầu tiên trong đời bước chân vào khu cấm vạn của hoàng gia thời xưa. Phong cảnh mỹ lệ, đường đi quanh quanh uốn khúc, hương sắc cổ xưa, cây xanh rợp bóng như là trong tranh vẽ. Vào Phong Trạch Viên phải đi qua ba cây cầu bằng đá bạch ngọc, thấy hiện ra trước mắt một tiểu viện nằm theo hướng Bắc Nam, đó là Di Niệm Đường. Ngày nay, nơi đây trở thành nơi Mao Trạch Đông triệu tập hội nghị cốt cán. Chu Đức, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai thường gặp Mao Trạch Đông tại đây. Từ nơi hội họp này nhìn về phía đông, xuyên qua một dọc hành lang nhỏ, bên kia là Cúc Hương Thư Ốc của Hoàng gia. Khi Bắc Bình mới giải phóng, người đầu tiên vào Cúc Hương Thư Ốc là Lâm Bá Cừ. Cúc Hương Thư Ốc là một khu nhà hình vuông có bốn mặt, mỗi mặt có năm gian phòng. Lâm Bá Cừ ở dãy nhà phía Bắc, ít lâu sau bố trí nhà phía đông và nhà phía nam làm nơi nghỉ tạm cho Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Lúc mới giải phóng, Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai vẫn còn ở Hương Sơn, hàng ngày vào trong thành làm việc, nghỉ trưa. Tháng 5, khi Mao Trạch Đông chính thức dọn vào Trung Nam Hải, toàn bộ Cúc Hương Thư Ốc dùng làm nơi cho Mao Trạch Đông. Từ đó, Mao Trạch Đông ở Cúc Hương Thư Ốc cho đến tháng 8 năm 1966. Mao Trạch Đông ở hai gian đầu đông của dãy nhà phía Bắc, một gian là phòng làm việc, một gian là phòng ngủ. Giang Thanh được sắp xếp ở hai gian đầu tây cùng dãy với Mao Trạch Đông. Giữa bà ta và phòng ở của Mao Trạch Đông cách một gian cổng. Năm gian dãy phía đông, gian giữa cũng là gian cổng trở thành phòng ăn của gia đình Mao Trạch Đông. Hai gian dựa bắc là phòng làm việc, hai gian dựa nam là phòng khách. Năm gian dãy phía tây, gian giữa vẫn để lối đi. Hai gian đầu nam là phòng trực ban và phòng làm việc của nhân viên công tác. Hai gian đầu bắc là kho sách của Mao Trạch Đông. Dãy nhà phía nam thì gian chính giữa vẫn để thông luôn, còn lại bốn gian là phòng ở của các con Mao Trạch Đông. Cúc Hương Thư Ốc với 20 phòng chung quanh đã cấu thành khu vườn khép kín hình vuông. Sân ở giữa là bãi cỏ, trồng cây. Hai con đường nhỏ nam bắc, đông tây xuyên qua giữa sân tạo thành hình chữ thập, biến sân giữa thành chữ thập lớn. Cúc Hương Thư Ốc là nhà cổ, sơn màu đỏ. Mao Trạch Đông dặn bộ phận hành chính không cần sơn lại, chỉ cần quét sạch một lượt là dọn vào ở được. Có điều trong khu này từ trước không có phòng vệ sinh, không có thiết bị sưởi ấm. Bộ phận hành chính đã làm thêm gian vệ sinh và lắp đặt lò sưởi. Tuy Cúc Hương thư ốc không thể so sánh với biệt thự của Stalin, nhưng tốt hơn nhiều so với hang động ở Diên An. Giang Thanh vào ở Cúc Hương thư ốc cùng dãy nhà phía bắc với Mao Trạch Đông. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 năm 1949, Bắc Bình được khôi phục tên cũ là Bắc Kinh. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, tại quảng trường Thiên An Môn, Mao Trạch Đông đã kéo lá cờ có 5 ngôi sao tuyên cáo thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bắc Kinh trở thành thủ đô của nước Trung Hoa mới. Sau đó không lâu, được Mao Trạch Đông ủy thác, Giang Thanh nhận được một công vụ khiến bà ta cực kỳ phấn khởi, ra ga Bắc Kinh đi tiễn Tống Khánh Linh. Tống Khánh Linh, phu nhân Tôn Trung Sơn, là người có danh vọng lớn. Ngày 28 tháng 8 năm 1949, khi bà từ Thượng Hải đi xe lửa về Bắc Kinh, Mao Trạch Đông thân chinh ra ga xe lửa đón bà. Chu Đức, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai cũng đều ra đón. Ngày 1 tháng 10, với danh nghĩa Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bà đã bước lên thành lầu Thiên An Môn. Tháng 11, vì có công việc, Tống Khánh Linh lại từ Bắc Kinh trở về Thượng Hải. Mao Trạch Đông cử Giang Thanh thay mặt mình đi tiễn. Rõ ràng, Giang Thanh làm việc này rất thích hợp vì vị khách quý cũng là phụ nữ. Giang Thanh trang điểm thật đẹp, ra ga tiễn Tống Khánh Linh. Nhận chức ủy viên Ủy ban Chỉ đạo Điện ảnh. Phu nhân Mao Trạch Đông rốt cuộc chỉ là một thân phận, đại loại như một tư cách, không phải là một chức vụ. Ngồi không ở Cúc Hương thư ốc, không thể chấp nhận được, Giang Thanh yêu cầu công tác. Tổ chức suy đi tính lại, cuối cùng bố trí cho Giang Thanh một chức vụ không lớn không nhỏ, lại thích hợp với hứng thú của bà ta, đó là Phó Trưởng phòng Văn nghệ Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng. Đây là chức phó rất co giãn, bà ta không cần phải hàng ngày đi làm việc, thậm chí có thể không quản lý việc gì, treo một cái hư danh, nhưng cũng là để bà ta có một chức vụ chính thức trong đảng. Với cấp bậc của bà ta không đủ để sử dụng riêng một ô tô con, nhưng khoác cái áo phu nhân Mao Trạch Đông, bà ta có ô tô sang trọng, ra ra vào vào rất tiện lợi. Bà ta có ý đồ nhúng tay vào chính trị. Việc làm thử đầu tiên là phê phán phim Thanh Cung Bí Sử. Thanh Cung Bí Sử là một bộ phim của công ty ảnh nghiệp Vĩnh Hoa Hồng Kông, hoàn thành tháng 12 năm 1948. Ngay sau khi hoàn thành, phim được chiếu ở Hồng Kông. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1950, được chiếu ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Giang Thanh xem phim Thanh Cung Bí Sử cho rằng phim này có nội dung phản động, là một bộ phim của chủ nghĩa bán nước. Giang Thanh nói với Mao Trạch Đông về cảm tưởng sau khi xem phim, được Mao Trạch Đông ủng hộ. Do đó, trong một lần hội nghị của Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng, vị Phó Trưởng phòng Văn nghệ này đã phát biểu: Thanh Cung Bí Sử là một bộ phim rất xấu, chúng ta cần phê phán. Trưởng Ban Tuyên truyền Lục Định Nhất, Phó Ban Châu Dương không nói gì về ý kiến của Phó Trưởng phòng Văn nghệ, nhưng một Phó Trưởng ban khác là Hồ Kiều Mộc lại phát biểu ý kiến trái ngược với Giang Thanh. Lúc này Giang Thanh có ý nghĩ là người nhỏ lời nói nhẹ, nhưng bà ta vẫn chú ý theo dõi đối với các phim ảnh. Sau đó lại thành lập Ủy ban Chỉ đạo Điện ảnh. Ủy viên có Lục Định Nhất, Châu Dương, Hồ Kiều Mộc, Điền Hán, Đinh Linh. Giang Thanh cũng được liệt vào hàng ủy viên. Chưa bằng lòng với việc phê phán Thanh Cung Bí Sử, Giang Thanh lại nhằm vào một bộ phim khác, đó là Chuyện Vũ Huấn. Vũ Huấn, nguyên tên là Vũ Thất, nhờ hành khất theo đuổi sự học mà nổi danh, được chính phủ thời nhà Thanh ban thưởng, phong cho làm nghĩa học chính. Đào Hành Chi rất ca ngợi tinh thần Vũ Huấn. Mùa hè năm 1944, Đào Hành Chi gặp đạo diễn điện ảnh Tôn Du ở Trùng Khánh, đã cho Tôn Du một quyển truyện tranh về tiên sinh Vũ Huấn, đề nghị Tôn Du dựng phim Chuyện Vũ Huấn. Sau đó nhiều năm, năm 1947, khi Tôn Du từ Mỹ về nước, ông làm ở xưởng phim Nam Kinh. Người lãnh đạo giới văn nghệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoạt động bí mật là Hương Hàn Sinh biết Tôn Du rất có hứng thú với Chuyện Vũ Huấn, nên đề nghị anh viết kịch bản phim theo quyển Chuyện Vũ Huấn. Năm 1948, xưởng phim của điện ảnh Trung Quốc bắt đầu quay, Triệu Đan đóng vai Vũ Huấn. Tháng 11 năm 1948, chiến dịch Hoài Hà khốc liệt, kinh phí của xưởng phim khó khăn, phim Chuyện Vũ Huấn phải ngừng quay. Tháng 12 năm 1949, công ty điện ảnh Thượng Hải đã mua bản quyền phim Chuyện Vũ Huấn để tiến hành quay. Qua bao trắc trở, mãi đến tháng 12 năm 1950 mới hoàn thành, đầu năm 1951 mới đưa ra chiếu. Sau khi đưa chiếu rộng rãi, 3 tháng đầu, phim Chuyện Vũ Huấn rất được khen ngợi. Các báo náo nước đăng bài phát biểu và đều đánh giá tốt. Tạp chí điện ảnh đại chúng còn liệt Chuyện Vũ Huấn vào một trong 10 phim sản xuất trong nước hay nhất của năm 1950. là ủy viên ủy ban chỉ đạo điện ảnh, Giang Thanh đã xem phim Chuyện Vũ Huấn. Hình như mọi người đều mơ hồ, đây chỉ có bà ta sáng suốt. Bà ta tìm ra trong phim tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Lại một lần nữa, bà ta kích động Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông xem phim Chuyện Vũ Huấn. Ông nhận định đây là một bộ phim tuyên truyền cho chủ nghĩa cải lương của giai cấp tư sản. Ý kiến của Mao Trạch Đông khiến Giang Thanh mừng vui như mở cờ trong bụng. Đã có Thượng Phương Bảo Kiếm, bà ta nói với Châu Dương, Chuyện Vũ Huấn là một bộ phim tuyên truyền cho chủ nghĩa cải lương của giai cấp tư sản, cần phê phán. Cũng hệt như lần trước, Giang Thanh chỉ nói ra ý kiến của Mao Trạch Đông, tuyệt không nói đó là ý kiến của ai. Châu Dương vẫn điềm nhiên cho rằng Giang Thanh lại một lần nữa thách thức, liền sửa bà ta một câu. Cái bà này, chút xíu chủ nghĩa cải lương, không có gì là ghê gớm cả. Phê phán Chuyện Vũ Huấn, Giang Thanh bắt đầu nhoi lên. Tình hình năm 1951 đã khác xa so với năm 1950. Năm 1951, giới văn nghệ đã ra khỏi sự bề bộn hỗn loạn của những ngày đầu xây dựng đất nước, vì vậy bắt đầu nắm công tác phê phán. Ngày 25 tháng 4, báo Văn Nghệ đăng bài phê phán phim Chuyện Vũ Huấn, tiêu đề là Vũ Huấn không thể giáo huấn. Ngày 10 tháng 5, cũng báo Văn Nghệ đăng bài thử bàn xem ông Đào Hành Chi biểu dương tinh thần Vũ Huấn có tác dụng tích cực hay không. Ngày 15 và 16 tháng 5, Nhân dân Nhật Báo đăng lại bài phê phán Chuyện Vũ Huấn của báo Văn Nghệ và kêu gọi tất cả mọi người hãy đi sâu thảo luận bộ phim này. 4 ngày sau đó, ngày 20 tháng 5 xuất hiện tình huống không bình thường. Trên trang nhất Nhân dân Nhật Báo đăng bài xã luận với đầu đề chữ to làm tỉnh mắt người đọc. Cần coi trọng việc thảo luận phim Chuyện Vũ Huấn bằng lời lẽ nghiêm khắc, hành văn mấp mô gồ ghề. Xem ra bài xã luận được viết ra dưới ngòi bút nghiệt ngã. Mãi 26 năm sau, khi xuất bản cuốn năm tuyển tập Mao Trạch Đông, mọi người xem xuất xứ bài xã luận mới biết bài viết là từ Cúc Hương Thư Ốc. Bài xã luận chỉ ra phim Chuyện Vũ Huấn đã tuyên truyền một cách cuồng nhiệt cho văn hóa phong kiến, làm hoen ố cuộc đấu tranh cách mạng của nông dân, làm hoen ố lịch sử Trung Quốc, do đó phải tiến hành phê phán sâu sắc những người lãnh đạo giới văn hóa. Việc xuất hiện phim Chuyện Vũ Huấn, đặc biệt là những bài hát ca ngợi Vũ Huấn và ca ngợi phim Chuyện Vũ Huấn nhiều như vậy, chứng tỏ tư tưởng của giới văn hóa Trung Quốc hỗn loạn đến mức nào. Ban biên tập điện ảnh đại chúng vì quá khen phim Chuyện Vũ Huấn đều phải đăng kiểm thảo công khai trên báo. Ngay cả Quách Mạt Nhược cũng bị lôi vào cuộc vì ông ký lời đề chuyện tranh Vũ Huấn. Ông đã phát biểu trên Nhân dân Nhật Báo bài Tôi tự kiểm tra liên hệ phê phán Vũ Huấn. Biên kịch và đạo diễn Tôn Du, diễn viên chính Triệu Đan đương nhiên trở thành nhân vật trọng điểm kiểm thảo liên tục. Công ty điện ảnh ngưng chiếu phim Chuyện Vũ Huấn. Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục, Thị ủy Thượng Hải ào ào ra thông chi kêu gọi phê phán Chuyện Vũ Huấn. Châu Dương cũng đành phải thuận theo trào lưu. Ngày 8 tháng 8, phát biểu trên Nhân dân Nhật Báo bài Tư tưởng phản nhân dân, phản lịch sử và nghệ thuật, phản hiện thực, phê phán phim Chuyện Vũ Huấn. Ngày 26 tháng 8, Hạ Diễn cũng đăng bài phát biểu trên Nhân dân Nhật Báo tiêu đề Từ phê phán Chuyện Vũ Huấn, kiểm tra công tác của tôi trong giới văn học nghệ thuật Thượng Hải. Trong cao trào phê phán, Giang Thanh đã làm một việc rất chi là đắc ý. Đó là vào tháng 6 năm 1951, Tòa soạn Nhân dân Nhật Báo và Bộ Văn hóa tổ chức một đoàn điều tra lịch sử Vũ Huấn đến quê hương Vũ Huấn tiến hành điều tra thực địa. Đoàn điều tra có tất cả 13 người, Giang Thanh lấy tên Lý Tiến tham gia đoàn. Đoàn điều tra đến nhiều huyện của tỉnh Sơn Đông, tiến hành công việc hơn 20 ngày. Địa phương sau khi biết mục đích của đoàn điều tra lại nghe nói vị trí đặc biệt của Lý Tiến, tức Giang Thanh, nên cũng thuận theo nhu cầu của người về điều tra, cung cấp tài liệu. Sau khi về Bắc Kinh, đoàn giao cho 3 người, trong đó có Lý Tiến, chấp bút viết ký sự về cuộc điều tra lịch sử Vũ Huấn. Cuối cùng, thông qua Mao Trạch Đông tu sửa, đăng trên Nhân dân Nhật Báo từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7 năm 1951, sau đó xuất bản thành sách loại nhỏ. Trong ký sự điều tra nói trên, Vũ Huấn là một người từ lưu manh phất lên, tuân theo và phục tùng ý chí của bọn thống trị phong kiến phản động, lấy việc hưng học để tiến thân, phản bội và xa rời giai cấp của mình, leo lên địa vị của giai cấp thống trị bóc lột. Ký sự điều tra hoàn toàn phủ định kỳ nhân Vũ Huấn, cũng chính là căn phủ định phim Chuyện Vũ Huấn. Công bằng mà nói, phim Chuyện Vũ Huấn được quay một cách gian nan trong những năm tháng đầy biến động. Rõ ràng, bộ phim còn thô thiển và có những thiếu sót, nhưng Tôn Du, Triệu Đan đều là những người làm công tác điện ảnh cánh tả, dụng ý làm phim rất tốt. Nếu như nghiên cứu đến những nguyên nhân lịch sử của bộ phim, không nên sát phạt một cách thô bạo đến vậy. Trên thực tế, phê phán lần này chỉ là mào đầu của tư tưởng khuynh tả mà sau đó phát triển dần lên, dẫn đến sự bùng nổ ác liệt của cách mạng văn hóa. lại một lần nữa đi Liên Xô chữa bệnh. Chính vào lúc Giang Thanh đang dần dần xuất đầu lộ diện, tháng 2 năm 1952, ngọn Kỳ Phong bỗng nhiên bị khóa trong mây mù. Giang Thanh đang từ tiền đài lui vào hậu đài. Nguyên nhân là suốt ngày lên cơn sốt nhẹ, mất ngủ, đặc biệt là dưới tay phải đôi lúc đau nhức. Các bác sĩ lập tức hội chẩn, lần này bà ta quả bị bệnh thật. Các bác sĩ chẩn đoán bà ta bị viêm túi mật mãn tính. Tuy đây là bệnh thường gặp, các bác sĩ ở Bắc Kinh hoàn toàn có thể chữa trị cho bà ta, nhưng bà ta vẫn yêu cầu đi Liên Xô chữa bệnh. Mao Trạch Đông đồng ý theo yêu cầu của Giang Thanh. Tháng 8 năm 1952, bà ta đáp máy bay đi Liên Xô, lại đến ở tại biệt thự của Sitalin, ngoại ô Moscow. Ngày 5 tháng 3 năm 1953, lúc Sitalin qua đời, Giang Thanh đang dưỡng bệnh ở Liên Xô. Giang Thanh điều dưỡng ở Liên Xô hơn một năm, mãi đến mùa thu năm 1953 mới trở về Bắc Kinh. Sau khi về nước, Giang Thanh tiếp tục điều dưỡng một thời gian. Lúc này, Giang Thanh đã là một mệnh phụ. Lý Kiều Ngân lúc đó đã là vệ sĩ trưởng của Mao Trạch Đông, nhớ lại. Bà ta trở nên kiêu ngạo trong phòng lắp chung điện. Càng ngày, bà ta càng có thói quen bấm chuông gọi vệ sĩ. Mọi việc lớn nhỏ, tự mình, dù làm hay không làm, đều được gọi vệ sĩ làm hộ. Tựa hồ gọi người để sai khiến là một sự hưởng thụ, là chứng minh một địa vị, một sinh hoạt mới. Có một lần bà ta bấm chuông, vệ sĩ Trương Thiên Nghĩa vội chạy vào. Giang Thanh uể oải nói, đưa cho tôi cái túi nước nóng. Trương Thiên Nghĩa nhìn theo tay bà ta chỉ, hóa ra túi nước nóng đang ở ngay trên giường, chỉ cần xoay người là cầm được ngay. Nhưng bà ta thà rằng bấm chuông hạ lệnh còn hơn phải xoay người lại. Trước sự việc đó, Trương Thiên Nghĩa cảm thấy bị tổn thương. Cậu ấy nói, trước đây thấy chúng tôi làm việc trong nhà, Giang Thanh thường nói, không cần đâu, để đấy tôi làm được mà. Còn bây giờ, càng ngày càng quen thói chỉ tay, anh đi làm việc này, việc nọ, anh đi lấy cái này, cái kia. Bà ta không thường ở Cúc Hương Thư Ốc trong Trung Nam Hải, mà thường ở Tân Lục Sở trên đường Vạn Thọ, Bắc Kinh. Tân Lục Sở là 6 ngôi nhà lầu mới xây cất năm 1950. 5 vị bí thư của Ban Bí thư Trung ương là Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Chu Ân Lai, Nhiệm Bật Thời, mỗi người một ngôi, còn một ngôi là nhân viên công tác ở. Bà ta thích xem phim ảnh, chơi tú lơ khơ, khiêu vũ và cũng đọc tiểu thuyết. Sau hơn 2 năm bệnh ít dữ nhiều, bỗng nhiên bà ta lại lộ diện, manh nha âm mưu. Phê phán Du Bình Bá nghiên cứu Hồng Lâu Mộng. Ngày 1 tháng 9 năm 1954, tập san Văn Sử Triết của Trường Đại học Sơn Đông đã đăng bài của Lam Linh, Lý Hy Phàn, nhan đề về Hồng Lâu Mộng giản luận và những vấn đề khác, trong đó đã phê bình bài Hồng Lâu Mộng giản luận của Du Bình Bá. Trong phút chốc, một đợt sóng lớn đã nổi lên ở Trung Quốc. Du Bình Bá vốn là một nhân sĩ rất có uy tín, nghiên cứu về Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc, là giáo sư Đại học Bắc Kinh, thành viên của Ban Nghiên cứu Văn học Viện Khoa học Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh năm 1919. Năm 1922, viết sách bàn về Hồng Lâu Mộng. Năm 1952, tu chỉnh sách này và đổi tên thành Nghiên cứu Hồng Lâu Mộng. Tháng 3 năm 1954, ông lại phát biểu bài Hồng Lâu Mộng giản luận đăng trên Tân Kiến Thiết số 3. Có hai nhân vật nhỏ sau khi đọc Hồng Lâu Mộng giản luận bỗng nhiên ra tay viết bài phê bình Du Bình Bá. Hai nhân vật này là Lam Linh và Lý Hy Phàn. Họ viết về Hồng Lâu Mộng giản luận và những vấn đề khác. Thư gửi báo Văn Nghệ, họ viết thư hỏi xem có thể phê bình Du Bình Bá được không. Không được trả lời, họ liền xin giáo sư của họ là Mẫu Hiệu trợ giúp. Ông giáo sư ủng hộ, đưa bài của họ đăng trên tập san Văn Sử Triết số tháng 9. Giang Thanh đọc tiểu thuyết không thể gọi là nhiều, nhưng với Hồng Lâu Mộng đã đọc đến mấy lần. Bà ta từng nói, tôi đã đọc Hồng Lâu Mộng bao nhiêu lần không nhớ, đại khái 7 lần trở lên. Trước khi đến Diên An đã đọc 3 lần, cứ đến đoạn Lâm Đại Ngọc chết là khóc sụt sùi, không xem tiếp được nữa. Thật quá thương cảm. Chủ tịch Mao Trạch Đông phê bình tôi, cô xem như thế không thành chuyện. Một bộ sách mà không xem hết, nhưng phải nói thật, văn chương chữ nghĩa. Những cuốn sau cũng không hay, xem đến đoạn Lâm Đại Ngọc chết là được rồi. Giang Thanh rất hứng thú khi đọc bài văn của Lam Linh, Lý Hy Phàn. Bà rất khen ngợi, bà ta đẩy sang cho Mao Trạch Đông xem. Xem xong, Mao Trạch Đông cũng cho rằng bài viết tốt, kiến nghị Nhân dân Nhật Báo đăng lại. Mao Trạch Đông để cho Giang Thanh lộ diện, đến làm việc với Nhân dân Nhật Báo. Giang Thanh đã gọi điện thoại cho Nhân dân Nhật Báo. Trung tuần tháng 9, Phó trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Châu Dương và Tổng biên tập Nhân dân Nhật Báo đợi sẵn Giang Thanh ở tòa soạn báo. Giang Thanh mang theo tờ Văn Sử Triết tháng 9 đến, nói Chủ tịch Mao Trạch Đông rất trọng thị bài viết của Lam Linh, Lý Hy Phàn, mong Nhân dân Nhật báo sẽ chuyển đăng. Châu Dương cho rằng Nhân dân Nhật báo đăng bài viết như vậy là không thích hợp, kiến nghị để cho báo Văn nghệ đăng. Ngày 16 tháng 10, Mao Trạch Đông viết một bức thư gửi cho Bộ Chính trị và các nhân sĩ hữu quan về vấn đề phê phán Thanh Cung Bí Sử và chuyện Vũ Huấn. Thư của Mao Trạch Đông với sức mạnh lôi đình nghìn cân đã đánh một đòn nặng vào Châu Dương và một số người khác. Chỉ cách một ngày sau đó, ngày 18 tháng 10, Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng và Tổ đảng của Hiệp hội Tác gia Trung Quốc triệu tập hội nghị quán triệt chỉ thị của Mao Trạch Đông. Tiếp theo, Chủ tịch Đoàn Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc và Chủ tịch Đoàn Hiệp hội Tác gia Trung Quốc triệu tập hội nghị liên tịch mở rộng lần thứ 8 để quán triệt chỉ thị của Mao Trạch Đông. Do đó, trong cả nước đã dấy lên phong trào phê phán sách Nghiên cứu Hồng Lâu Mộng của Du Bình Bá. Từ Du Bình Bá kéo theo Hồ Thích, toàn quốc lại triển khai phê phán tư tưởng của Hồ Thích. Mãi đến sau hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 khóa 11, nhân dịp chúc mừng kỷ niệm 65 năm Du Bình Bá hoạt động học thuật, tháng 1 năm 1986, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Hồ Thằng đã ra mắt nói chuyện và đánh giá lại cuộc phê phán Du Bình Bá năm 1954. Hồ Thằng nêu rõ, từ những năm đầu của thập niên 20, ông Du Bình Bá đã bắt tay vào nghiên cứu Hồng Lâu Mộng. Việc nghiên cứu của ông trong lĩnh vực này có ý nghĩa của sự khám phá. Đối với phương pháp và quan điểm nghiên cứu của ông, các nhà nghiên cứu khác nêu lên ý kiến bất đồng hoặc phê bình vốn là chuyện bình thường. Nhưng sự bao vây tiến công mang tính chính trị đối với ông do việc nghiên cứu Hồng Lâu Mộng xảy ra vào nửa cuối năm 1954 là không chính xác. Cách làm này không phù hợp với phương châm song bách, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng của Đảng áp dụng đối với văn học nghệ thuật. Hết chương 9, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 10 với nhan đề Lại vào mây mù vợ chồng chính trị trong tác phẩm Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng của tác giả Diệp Vĩnh Liệt qua giọng đọc của Quỳnh Phương.